Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, rời đi cửu vĩ. Căn cứ phía trước thân thể truyền lại tin tức, ta đã có thể phân tích Kusinai Kongo Fuza. Sau khi về đến nhà, Hyuga Yoru đứng ở trong sân, nhắm mắt lại trong đầu xuất hiện lại Kongo Fuza thi triển quá trình. Loại gia tộc này truyền thừa bí thuật. Không giống với ngũ hành độn thuật có thể bị Serenian sao chép. Chúng nó thường thường cần có âm dương thuộc tính chakra mới có thể thi triển. Là không có cách nào bị sao chép. Hyuga Yoru xem Kusinai thi triển quá trình. Có thể rõ ràng phân biệt nàng kết ra ấn cùng chakra vận chuyển lộ tuyến. Nhưng nàng đề luyện ra chakra không phải phổ thông màu lam. Mà là dung nhập tím sậm thuộc tính phía sau mới chuyển vận. Đây là âm thuộc tính chakra sao? Yoru như có điều suy nghĩ. Xem ra Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật rất có thể bị giới hạn chakra thuộc tính. Vậy ta còn có thể học được à? Chấm ngoặc kép, mở to mắt, thân thể phảng phất nhớ kỹ Kusinai thi triển phương thức. Kết ấn, chakra vận chuyển, tại chuyển vận trong nháy mắt đó. Hắn cảm thấy chakra trì trệ, một trận hãi hùng khiếp vía. Nhưng sau một khắc, một loại phảng phất trời sinh tồn tại ở trong cơ thể tím sậm thuộc tính dung nhập đi vào. Đưa nó hóa thành âm thuộc tính chakra. Phong ấn thuật Kongo Fuza. Tạch tạch tạch, một đạo màu vàng kim nhạt chakra xiềng xích chậm rãi từ phía sau lưng vươn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp hưng phấn, liền phát hiện chính mình chakra bị thanh không. Lúc này, chakra xiềng xích vừa mới dài nửa thước. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, Kusinai có thể đưa ra 10 mét, hắn chỉ có nửa mét, Kusinai chakra là hắn 20 lần, cân nhắc đến Kusinai không chút phí sức bộ dạng, cái này bội số còn có thể tiếp tục mở rộng, chuyển đổi một cái, 12 tuổi Naruto bằng 100 thẻ, 7 tuổi Kusinai ước chừng tương đương 1/2 Naruto, Kusinai bằng 50 thẻ. Kusinai bằng 20 Yoru. Sở dĩ, Hyuga Yoru bằng 2.5 Kakashi. Nhìn như vậy đến ta chakra lượng mặc dù so ra kém Uzumaki nhất tộc những này gia súc. Nhưng so Hatake Kakashi còn là mạnh hơn nhiều nha. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm tự nói. Lực lượng tinh thần theo Serenian thức tỉnh tăng lên rất nhiều. Hay là thân thể năng lượng hạn chế lại chakra lượng. Như vậy ta có hay không có thể thông qua bạo loại đến thời gian ngắn tăng lên tới Uzumaki nhất tộc? Trình độ, trên lý luận có thể được. Hyuga Yoru mở mắt ra. Lực chú ý rơi xuống sau lưng chakra trên xiềng xích. Sở dĩ, nửa mét Kongo Fuza có thể làm cái gì? Chấm ngoặc kép, màu vàng kim nhạt xiềng xích lắc tới lắc lui. Xem ra tựa như cái đuôi nhỏ. Có lẽ có thể dùng đến bán manh. Nếu mà Kusinai nằm lì ở trên giường, sau đó đong đưa chakra cái đuôi nhỏ, khục, Hyuga Yoru mau đem loạn thất bát tao ý nghĩ thu hồi lại. Theo nhẫn cụ túi sách bên trong móc ra một cái shuriken. Thử nhìn một chút có thể ngăn trở hay không đi. Tiện tay ném đi, đinh đến một tiếng shuriken đụng vào tường viện bên trên. Bắn ngược đến mặt khác trên tường. Bắn trở về, bắn thẳng đến mặt. Quả nhiên, chỉ cần điều kiện cho phép, ta ném ra ngoài shuriken đều biết bay trở về. Chấm ngoặc kép, góc độ xảo trá, là không giết chết chính mình không bỏ qua a. Chấm ngoặc kép, sau lưng xiềng xích vung lên. Khó khăn lắm ngăn tại trước mặt ngăn cản shuriken. Bộp một tiếng, shuriken chia 5 x 7. Thấp kém sản phẩm, chấm ngoặc kép, Yoru sau lưng vàng nhạt xiềng xích chậm rãi biến mất. Đây chính là gia tộc chế tạo shuriken. Hẳn là không tồn tại chất lượng vấn đề. Như vậy chính là Kongo Fuza lực lượng quá mạnh đi. Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn không thấy cái gì vui mừng. Hao hết chakra liền vì làm nát một cái shuriken. Gân gà a, ít nhất chờ ta có 100 thẻ chakra lượng mới có tác dụng. Ngày hôm sau còn là ngày nghỉ. Hyuga Yoru theo giường trong phong ấn tránh ra lúc. Đã là lúc xế chưa? Đi tại Konoha trên đường phố tìm đồ ăn. Người đến người đi. vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Không thích hợp, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhưng dù sao cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Rõ ràng cùng trước đây không có gì khác biệt, nhưng chính là cảm giác bầu không khí có chút khẩn trương. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại bắt không được mấu chốt, chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục tìm ăn. Hiện tại Konoha ngoại trừ thịt quay chính là viên thịt. Hắn đã sớm ăn chán. Osusuki Ichikaru tiệm mì sợi cũng không biết lúc nào mở. Hiện tại những này tiệm mì sợi thực sự kéo sụp đổ. Kusinai, ngưng thần, đừng sợ, không biết sơn động chỗ sâu. Không gian trống trải, đạo đạo màu vàng kim nhạt chakra xiềng xích phẳng phất lồng giam. Đem bên trong hoàn toàn đóng chặt lại. Có mấy người đứng tại Congo Fusa bên ngoài. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong. Rời đi cửu vĩ thời khắc mấu chốt. Bọn họ tại cái này dự phòng ngoài ý muốn xuất hiện. Hokage Đệ Tam, Shimura Danzo, Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Konoha Chính phủ Liên Hiệp. Tứ đại lưu manh đầy đủ. Không chỉ là bọn họ. Một ngày này toàn bộ Konoha ngoài lòng trong chặt. Phòng hộ báo động trước cấp bậc tăng lên đến cấp S. Nhưng rời đi phong ấn cửu vĩ lại không bọn họ chuyện gì. Bởi vì Uzumaki Mito mới là chuyên nghiệp. Congo Fusa đem trong động phong tỏa. Liền một chút cửu vĩ chakra đều tiết lộ không đi ra. Kusinai nằm tại nàng bên người. Tiết trắng mảnh khảnh eo nhỏ trần trụi đi ra. Có thể nhìn thấy bụng của nàng màu đen bán cầu nhô lên. Thỉnh thoảng có đỏ tươi chakra tràn ngập ra. Giống như đang dẫy giụa. Nàng cái trán mồ hôi chảy ròng ròng. Dung mạo khóa chặt. Phảng phất tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Tạch tạch tạch. Uzumaki Mito đồng dạng nhắm mắt lại. Trên thân có vô số vàng nhạt xiềng xích đưa ra. Một bộ phận chui vào cô gái bên cạnh trong thân thể. Tại Kusinai trong cơ thể phong ấn không gian. Cao tới 7-80 mét cửu vị yêu hồ bị màu vàng kim nhạt chakra trói lại tứ chi cùng 9 cái. Đuôi, giống, hung lệ tiếng giống kèm theo đỏ tươi chakra tại không gian bên trong khuấy động. Uzumaki Mito, người mơ tưởng đem ta phong ấn tại cái này tiểu quỷ trong cơ thể. Nàng sẽ bị tà ác ăn mòn. Sẽ đi hủy diệt Konoha. Ngao ngao ngao, giống, gạch nối ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito chakra hình ảnh nửa quỳ dưới đất, hai tay đặt tại vàng nhạt trên mặt nước, sau lưng đưa ra vô số xiềng xích, đem cửu vĩ một mực trói buộc trên mặt đất. Kusinai không biết, nàng sẽ kế thừa ý chí của ta, đem ngươi vĩnh viễn xích ở đây. Uzumaki Mito lời nói nhưng dẫn tới cửu vĩ mỉa mai nhe răng. Nội tâm của nàng có thời gian động ngươi không có phát hiện sao? Kusinai tinh thần lực bắn ra liền đứng tại to lớn cửu vĩ trước người cách đó không xa. Sau lưng một cái thật dài chakra xiềng xích hơi rung nhẹ. Kusinai, ngưng thần, đừng sợ. Uzumaki Mito quát, dùng ngươi Congo Fusa hoàn thành sau cùng phong ấn. Dạng này ngươi mới có hy vọng trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, Kusinai trên người xiềng xích chậm rãi kéo dài. Dần dần cùng Uzumaki Mito chakra xiềng xích kết nối. Chỉ cần khóa lại cổ của nó. Chấm ngoặc kép, Kusinai trong mắt có không che giấu được hoảng sợ. Hai tay cũng tại run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ cùng tà ác đến cực điểm chakra. Nội tâm của nàng khe hở càng lúc càng lớn. Mà cửu vĩ chuẩn xác bắt được điểm này. Suy suy, bỗng nhiên. Màu đỏ sậm chakra theo mặt nước dâng lên, đem Kusinai bao quanh bao vây đi vào. A, Kusinai bỗng nhiên âm thanh kêu sợ hãi. Kusinai, không muốn mất đi ý thức. Uzumaki Mito khẩn trương, nhưng thời khắc này Kusinai chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình tại dắt lấy chính mình. Đem nàng hướng chỗ sâu kéo đi, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.